Cuộc chiến của các pháp sư, chương 10, học sinh mới P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La cả khắp nơi với Minyuni, ai đến tận 7 giờ mới được về phòng, bụng thì đói meo, vừa vào phòng ký túc xá, một mùi thơm ơi là thơm mùi đồ ăn. Đập thẳng vào mũi tôi, đi vào gian phòng ăn, bếp và chỗ ăn cùng một phòng. Lần này đập vào mắt tôi là hình ảnh một người con trai đeo tạp đề và nấu ăn. 1S, 2S, 3S, cô nhìn thế đủ chưa? Takashi nói, đổ thức ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn. Hajiri hơi ấp úng trước câu nói của tên đó, định thần lại, Hajiri hơi lo lắng hỏi. Hajiri biết là Hajiri không có quyền được đòi hỏi, nhưng anh Takashi có thể cho chị của Hajiri ở đây được không? Tên đó ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn Hajiri. Ở đây, ba người, hai gái một trai, Hajiri gật đầu, nhanh chóng nói thêm. Chị ấy sẽ ở cùng phòng với Hajiri và sẽ không làm phiền anh Takashi, nên anh Takashi cho chị ấy ở đây nữa được không? Hajiri hỏi kèm theo một khuôn mặt cún còn đến nỗi ai nhìn vào cũng không thể không siêu lòng. Bình thường những khuôn mặt kiểu đấy đều không có tác dụng với Takashi, nhưng không hiểu sao khi đứng trước người con gái này thì anh lại rất dễ mềm lòng và có cảm giác thân quen. Tên đó nhìn Hajiri một hồi, thở dài ngán ngẩm rồi nói. Tùy cô, nhưng đừng có làm gì dính dáng đến tôi là được. Cảm ơn anh Takashi nhiều lắm. Tôi mừng rỡ thốt lên, rồi chạy ra phòng khách kết ấn chú rồi đặt tay xuống sàn, hô to. Giải thoát, trên sàn, từ tay tôi hiện ra một vòng tròn ma pháp. Vòng tròn ma pháp mà Sakura, mẹ của Takashi đã vẽ khi phong ấn Yusuru vào Hajiri. Takashi từ phòng ăn bước ra, ngạc nhiên nhìn Hajiri khi thấy cảnh tượng này. Vòng tròn ấy phát sáng, từ vòng tròn hiện ra một cô gái giống y chang Hajiri với mái tóc màu cam đỏ, đôi mắt màu tím y như mắt của Hajiri. Sau khi bị phong ấn vào Hajiri, màu tóc và màu mắt của Yusuru cũng thay đổi, chỉ khi nào tức giận đến nỗi mất kiểm soát thì màu tóc và mắt mới trở lại bình thường. Vài giây sau khi Yusuru xuất hiện, vòng tròn ma thuật biến mất, cô chạy lại phía Hajiri, lắc lắc tay Hajiri rồi nói. Sao đến bây giờ em mới cho chị xuất hiện, có biết là chị đói lắm không hả? Chị đói đến nỗi mốc méo đến nơi rồi nè. Yusuru nói một hồi, còn Hajiri thì chỉ cười thay cho lời nói. Nhìn hai người này một lúc, Takashi mới nhớ là phải ăn cơm, lạnh lùng nói một câu trống không rồi đi thẳng vào phòng ăn. Ăn cơm, nghe thấy tiếng Yusuru thôi không nói nữa, nhìn Hajiri và hỏi. Ai vậy Hajiri? À, đây là chủ phòng, tên anh ấy là Takashi, là bạn của Minho. Nì, ồ, vậy à, thôi được rồi, vào ăn thôi Hajiri. Nói xong Yusuru kéo tay Hajiri vào ăn. Ăn xong, không ai nói với ai lời nào, dọn dẹp đũa bát xong, phòng ai người nấy đi. Và thế là ai nấy đều đi ngủ với một tâm trạng khác nhau. Cách chương.